Giang Sơn, quyển 1 chương 93, đứng đầu phân đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 93, đứng đầu phân đà. Quỳ Hoa Đồng lạnh lùng nói, Cúc Hoa Đồng, ngươi thật muốn hại Đào Hoa Đồng. Cúc Hoa Đồng thanh âm bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Tráng sĩ chặt cổ tay, nếu thật sự là không thể làm gì được cũng không thể không làm cái này. Dừng một chút, lại là thở dài một tiếng. Nếu là hội chúng bình thường, vậy cũng không sao cả, dù sao bọn họ sẽ không biết bao nhiêu, muốn cũng khai cũng không bao nhiêu cái có thể khai, nếu một trong mấy người chúng ta bị bắt ta cũng tin tưởng sẽ không phản bội chúng ta, nay lại là Đào Hoa Đồng, hắn từ nhỏ chịu tổng đà giáo chủ yêu thương, cốt khí là có, nhưng nghị lực cũng không mạnh, thời gian dài thì cũng có thể. Cũng không có nói hết nhưng mà mọi người tự nhiên biết ý tứ. Quỳ Hoa Đồng hừ lạnh nói, nếu như ngươi bị bắt chỉ sợ là người đầu tiên liền bán đứng chúng ta. Chấm, Cúc Hoa Đồng cười hắc hắc cũng không tranh cãi. Đạt Duyên bỗng nhiên nói, A-di-đà Phật. Cúc Hoa Đồng nói vị tất không có đạo lý, Đào Hoa Đồng là đồng tử hộ giáo tổng đà chủ yêu thương nhất, ngày thường không khỏi dung túng chút cái khổ da thịt này, chỉ sợ chống đỡ không được lâu lắm. Quỳ Hoa Đồng thanh âm có chút gấp nói, Hòa Thượng, ngươi cũng nói như vậy. Cúc Hoa Đồng cũng nói, Hòa Thượng, ngươi nói ý tứ, là đồng ý đề nghị của ta chuẩn bị cướp ngục. Đạt Duyên sướng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, các vị an tâm một chút chớ nóng, hôm nay lão nạp chiêu tập các vị tiến đến, chính là có việc thương lượng. Thanh âm nữ ngạc nhiên nói, Hà Hoa Đồng, ngươi gọi chúng ta đến, không phải vì chuyện thay đổi người lần này sao? Đúng, Quỳ Hoa Đồng cũng hỏi, Đại Thượng, còn có chuyện gì? Âu Cam Đạt Duyên thanh âm vẫn trầm ổn đã biết, trong bang quy 17 quy định, phân đà chủ nếu không còn, đại sự từ đường chủ hợp mưu, nay Đào Hoa Đồng bị bắt chúng ta vốn nên đầu phiếu quyết định tiến đến cướp mục hay không, nhưng mà ta hôm nay vừa biết được một chuyện cũng không thể đầu phiếu. Lực như cũ, quy củ của hội mọi người. Chuyện gì? Quỳ Hoa Đồng lập tức hỏi. Hòa Thượng, sự tình gì quan trọng như vậy? Phòng trong nhất thời thực yên tĩnh, không có nửa điểm động tĩnh, Tiết Phá Dạ cũng ngừng thở, nghe hắn nói xảy ra chuyện gì. Một lát, Đạt Duyên Hòa Thượng lại niệm kinh văn, thử hữu cố bị hữu, thử sinh cố bi sinh, thử vô cố bi vô, thử diệt cố bi diệt. Quỳ Hoa Đồng đã thúc giục nói, Hòa Thượng, nay đã là khi nào, còn đi niệm kinh văn của lão, nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đạt Duyên niệm, tội quá, rốt cuộc nói, thất sư muội bị hại, vị trí phân đà chủ vốn để không, nhưng trùng hợp tổng đà chủ mới từ Tô Châu đi ngang qua, phái nhị sư huynh lại đây tiếp nhận vị trí đà chủ. Vài tiếng kinh hô cùng nhau phát ra, Quỳ Hoa Đồng đã tiếng hoan hô nói. Nhị sư huynh, ngươi là nói nhị sư huynh đến Hàng Châu. Thanh âm Cúc Hoa Đồng cũng mang theo vui mừng. Nhị sư huynh tới thống lĩnh chúng ta sao? Vậy thật tốt quá, Tiết Phá Dạ bên ngoài nghe vào âm thầm lắc đầu. Nhị sư huynh các ngươi đã bị người trong nhà các ngươi CP hại, ngay cả thi thế đều là ta giúp đỡ mai táng, nơi nào còn có thể lại đây thống lĩnh các ngươi. Trong lòng chấn động, Đạt Duyên Hòa Thượng làm sao biết nhị sư huynh tới Hàng Châu? Biết nhị sư huynh đã chết rồi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng tựa như lập tức trở nên cực kỳ vui vẻ, áp lực lúc trước giống như bị tin tức nhị sư huynh lại đây thối tan đi. Tiết Phá Dạ trong lòng thầm nghĩ. Thì ra nhị sư huynh này thật đúng là có chút uy vọng, những người này xem ra đều thích hắn. Ai, bất quá kỳ vọng càng lớn, vậy thất vọng cũng càng lớn, bọn họ nếu biết nhị sư huynh nọ đã chết không biết lại là một phen cảnh tượng gì. Một tiếng, chậm rãi nói, A-di-đà Phật. Đạt Duyên phương trượng thờ đáng tiếc nhị sư huynh nay đã bị hại tới không được. Cái này không thể nghi ngờ là ở mặt nước bình tĩnh nổ lên một tiếng kinh lôi, trong phòng lại là một mảng yên tĩnh, Tiết Phá Dạ đều có thể cảm giác cổ yên tĩnh đáng sợ nọ thời không tựa như động lại, tất cả đều giống như yên tĩnh lại, toàn bộ lầu các không một tiếng động. Là ai? Thật lâu sau, Cúc Hoa Đồng thanh âm lạnh như hầm băng chậm rãi hỏi. Là ai xuống tay? Thanh âm tràn ngập bi thống thật lớn, giống như nghiến răng nghiến lợi vậy. Thanh âm Đạt Duyên thật ra thực bình tĩnh, hắn quanh năm diễn tập Phật Pháp tuy rằng không nhất định đến cảnh giới xem phá sinh tử, nhưng mà nhẫn tính tự nhiên so với người bình thường mạnh hơn nhiều, chậm rãi nói. Hung thủ là Vương Âm cùng Vương Dương hai người. Tiết Phá Dạ lúc này trong lòng trở nên thanh tỉnh, nhị sư huynh bị hại, người biết là cực ít, nay Đạt Duyên không những biết nhị sư huynh gặp độc thủ, lại biết hung thủ là Vương Âm Vương Dương, thật rõ ràng, vậy chỉ có một khả năng, mấy tin tức này đều là từ chỗ Tiểu Linh Tiên biết được, nói cách khác Tiểu Linh Tiên quả thật gặp qua Đạt Duyên, nói không chừng nay còn ở trong Linh Ân Tự, nghĩ đến Tiểu Linh Tiên đã tìm được đồng bạn, Tiết Phá Dạ trong lòng mới chính thức thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vương Âm Vương Dương, Quỳ Hoa Đồng thanh âm nghi hoặc nói. Là người nào, ta sao chưa bao giờ nghe qua, bọn họ là người chiến đường, Đạt Duyên chậm chậm nói, là chiến đường chuyên môn phái hộ vệ cho nhị sư huynh, đi theo nhị sư huynh đi vào Hàng Châu. Người chiến đường, thanh âm mềm mại của Hà Hoa Đồng nói, nếu là người một nhà, vì sao phải động thủ đối với nhị sư huynh? Người một nhà, hắc hắc, ta nhưng chưa từng đem đám người chiến đường nọ xem là người một nhà chúng ta. Chấm, Cúc Hoa âm tràn ngập sự khinh thường, cười lạnh nói, trong thanh Đạt Xuyên chậm rãi nói, dù sao đều vậy cũng là huynh đệ bất hòa, không thể đồng tâm hiệp lực sao có thể làm được đại sự. Chiến đường cũng chỉ có mấy người nọ có vẻ khó trêu chọc mà thôi, các huynh đệ khác cũng là đồng tâm hiệp lực, chúng ta không cần quá mức so đo. Người thanh liên chiếu, nói như, Vương Âm Vương Dương vì sao phải hại nhị sư huynh, nay bọn họ đâu, Quỳ Hoa Đồng hỏi, Đạt Xuyên thờ dài nói, đã chết, bọn họ cũng đã chết, trừng phạt đúng tội, Quỳ Hoa Đồng phun một ngụm nước miếng, lập tức hỏi. Đã chết, là nhị sư huynh trước khi Lâm Trung động thủ. Tác giả, Sa Mạc O Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ trong lòng lập tức nói ra, ngày ấy cũng chính là mình đã đập chết Vương Âm. A-di-đà Phật, nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo. Đạt Duyên bình tĩnh nói, Hòa Thượng, đây là ý tứ gì? Người rốt cuộc có biết hai tên khốn nọ chết như thế nào hay không? Quỳ Hoa Đồng truy hỏi, tuy rằng không có nghe Đạt Duyên nói chuyện nhưng mà Tiết Phá Dạ tin tưởng Đạt Duyên gật đầu, nếu không Quỳ Hoa Đồng cũng sẽ không tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu biết vậy liền mau nói đi, đúng rồi, ta còn chưa có hỏi, việc này ngươi làm sao biết được? Tin tức nhị sư huynh đến Hàng Châu ngươi là từ nơi nào có được, vì sao mấy người chúng ta một chút tiếng gió cũng không biết? Cúc Hoa Đồng cũng nói, không sai, Hòa Thượng, ngươi là từ nơi nào có được nhiều tin tức như vậy? Tiết Phá Dạ siết nắm tay, chỉ chờ Đạt Duyên nói chuyện, lại nghe Đạt Duyên chấn định nói. Từ đâu tới đây cũng không quan trọng, quan trọng là nhị sư huynh quả thật bị hại, vị trí đà chủ phân đà Hàng Châu chúng ta vẫn chống, nếu là như vậy đi xuống, phân đà thủy chung là năm bè bảy mang, hơn nữa tổng đà chủ đã đi phương Bắc, nhất thời sẽ trình báo không hơn, không có chỉ thị xuống, chúng ta cũng không thể mỗi lần nghị sự đều phải tranh cãi ầm ĩ như vậy, cũng phải có một người lãnh đạo mới được. Hắn nói một phen, Tiết Phá Dạ lại nghe có chút kinh hãi, Đạt Duyên biết tin tức 89 phần 10 là tiểu linh tiên mang đến, hắn tại sao không nói rõ đối với mọi người? Hắn trong lòng rốt cuộc có tính toán gì? Tiết Phá Dạ cũng không rõ, ba người Quỳ Hoa Đồng tự nhiên nghĩ phá đầu cũng nghĩ không đến sẽ là tiểu linh tiên mang tin tức lại đây. Ở trong ý thức bọn họ, Đạt Duyên có thể có tin tức này, tự nhiên có con đường của hắn không muốn nói, mọi người cũng sẽ không hỏi. Người đều có một ít bí mật, một dù sao cũng là bản lãnh của mọi người, Hòa Thượng có một chút bí mật cũng không phải chuyện gì sai, nếu đã biết tin tức kết quả, như vậy quá trình cũng sẽ không quá quan trọng. Tiểu Linh Tiên rốt cuộc thế nào rồi? Hòa Thượng này có làm gì Tiểu Linh Tiên không? Nghe thấy Đạt Duyên cũng không nói ra sự thật, Tiết Phá Dạ vốn thả lỏng lại căng thẳng lên. Người lãnh đạo, Cúc Hoa Đồng hắc hắc cười hai tiếng nói. Hòa Thượng, ngươi là nói thiếu một đà chủ. Quỳ Hoa Đồng cũng cười lên. Ha ha, ngày thường xem Hòa Thượng ngươi bình tâm tĩnh khí, vô dục vô cầu, không thể tưởng được đối với vị trí đà chủ thật ra để bụng như thế, nhìn không ra. Sau khi cười xong, mấy người lại yên lặng xuống. Cười thì cười, cái này dù sao cũng là đề tài mẫn cảm, mấy người đều là thân phận đồng từ hộ giáo, không có phân cao thấp cũng đều là nhân vật có tính cách, ai tới đầu lĩnh, vậy thật đúng là một vấn đề. Tiết Phá Dạ nghe đến đó, rốt cuộc đem sự tình sâu chuỗi lại, đầu óc đã hoàn toàn rõ ràng. Những sự băn khoăn trước đó, nay lại đều đã sâu chuỗi lại với nhau, nghĩ đến đà chủ thất sư muội phân đà thanh liên chiếu Hàng Châu nhất thời hành động theo cảm tình, vì tình lang thanh mai trúc mã, không để ý mọi người khuyên can, dẫn theo Đào Hoa Đồng tiến đến Tây Hồ ám sát Đàm Tử Thanh, ngược lại bị lão Đàm giết chết, Đào Hoa Đồng cũng bị bắt hạ ngục. Tổng đà chủ thanh liên chiếu trùng hợp đi qua Tô Châu, biết được việc này, phái nhị sư huynh cùng tiểu linh tiên đến Hàng Châu tiếp nhận vị trí đà chủ này, cũng không nghĩ tới thủ hại nhị sư huynh Vương Âm Vương Dương làm phản, vì cướp lấy danh sách cùng thanh liên trường quyết, độc hại nhị sư huynh, kể từ đó, vị trí đà chủ lại để trống. Mấy người phụ trách phân đà thanh liên chiếu Hàng Châu này tụ cùng một chỗ thảo luận có nên ra tay cướp mục hay không? Này Đạt Duyên này bỗng nhiên nói ra tin tức không nói rõ nơi phát ra, quả thật làm cho Tiết Phá Dạ có chút khó hiểu cùng nghi hoặc. Sư huynh ngộ hại cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải lão nạp có tâm cầu danh cầu lợi, thật là nay phân đà Hàng Châu như rắn mất đầu, như thế đi xuống, lớn. Đạt Duyên thanh âm trầm ổn. Rồng không đầu không được, mọi người không có thủ lĩnh thì không tụ được, lão nạp một mảng phế phủ, mong rằng các vị lý giải nhiều hơn, A-di-đà Phật. Darin đối với thanh liên chiếu ta là bất lợi thật, Quỳ Hoa Đồng thanh âm cũng nghiêm túc hẳn lên. Hòa Thượng lời này nói không sai, chúng ta quả thật cần một người đứng ra quản sự. Ai đi ra quản sự? Cúc Hoa Đồng thản nhiên nói. là ngươi, hay là hòa thượng, hắc hắc, hoặc là Hà Hoa Đồng. Hắn nói chuyện giọng điệu hơi có chút quái dị, ý tứ ở đó, tựa như biểu hiện vô luận các ngươi ai thượng vị, lão tử cũng không phục. Tiết Phá Dạ trong lòng thật sự rõ ràng, ngẫm lại kiếp trước, vì một chức vị quản lý con, đồng sự trong công ty đã ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, đả kích người khác tìm kiếm thượng vị, nay đây là tranh đà chủ Hàng Châu, mấy người này tự nhiên lại có một phen tranh đấu. Bên trong thật sự không đoàn kết, nếu như không có một đà chủ đi ra chấn được mấy người, vậy thật đúng là phiền toái lớn. Trước kia mọi người đều có một quy củ, nếu đà chủ bị hại, ai có thể báo đại cựu đà chủ, vậy người đó thượng vị. Thất sư muội sau khi bị hại, chúng ta không ai trừ được Đàm Tử Thanh, vậy tự nhiên không lời nào để nói, chỉ là tổng đà chủ sau đó tự mình cắt cử nhị sư huynh, vậy đó là nhị sư huynh làm đà chủ. Nhưng mà hiện tại nhị sư huynh bị hại, không ai thượng vị, trừ bỏ tổng đà chủ cắt cử ra, vậy liền chỉ có thể là nhân vật vì nhị sư huynh báo thù rửa hận thượng vị. Cúc Hoa Đồng chậm rãi nói. Quy củ này định rõ ràng, ta nếu là người Thanh Liên chiếu, vậy tự nhiên là theo quy củ mà làm, hoặc là tổng đà chủ cắt cử một đà chủ, hoặc là nhân vật vì nhị sư huynh báo thù, những người khác thượng vị. Hắc hắc, chớ trách Cúc Hoa Đồng ta không phục, hắn lời này nói rõ đến cực điểm, Đạt Duyên Phương trượng sướng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật thiện tai, lại hỏi, Quỳ Hoa Đồng, Hà Hoa Đồng, hai này sao, người các ngươi cũng là ý tứ trầm mặc một lát, Hà Hoa Đồng ừm một tiếng, Quỳ Hoa Đồng cũng nói. Không sai, chính là như vậy, hoặc là tổng đà chủ cắt cử, hoặc chính là nhân vật giết chết Vương Âm Vương Dương, nay cũng không biết là ai giết Vương Âm Vương Dương, vì nhị sư huynh đà chủ đị. Thù cho nên, chúng ta hay là chờ ý tứ tổng, A-di-đà Phật, Đạt Duyên lại sướng khởi Phật hiệu, rốt cuộc nói. Lại nói tiếp, lão nạp thật ra biết là ai ra tay báo đại cừu nhị sư huynh. Tiết Phá Dạ chấn động, huynh đệ Vương Âm Vương Dương, một người là chết ở trong tay nhị sư huynh, một người là chết ở dưới ghế của mình, Đạt Duyên chẳng lẽ biết chính xác là ai giết Vương Âm Vương Dương. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.